núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 448, kỳ hạn 30 năm sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King Gop Bato, người không thể giết Hoa Phượng như Bình mở miệng nói. Lúc trước ta cùng hắn chiếm được đại cơ, duyệt, đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ kế hoạch của hắn đã thành công. Ngừng lại một chút, mới nói tiếp, vì Phượng gia, tốt nhất là ngươi không nên đắc tội hắn, Hạng Bang có khả năng đột phá gông xiềng thần cảnh, hắn không phải là người đơn giản, còn người trong mắt Phượng Vân Tiên co rút, bèn tiếp. Nếu như Hạng Bang lợi hại như thế, tại sao hắn lại bỏ mặc con mình chịu đủ ức hiếp? Phượng Như Bình im lặng, một lúc sau mới nói, nếu Hạng Bang xem trọng một người, thì phải làm như vậy, hắn muốn rèn luyện tâm cảnh của con mình, trở thành người có ý chí kiên cường, nếu không vượt qua được, hắn sẽ buông tay, đây chính là chỗ khác người của hắn. Phượng Vân Tiên ngây người thật lâu, mới nói, ta cũng không bỏ cuộc, nhất định ta sẽ cứu tổ tiên. Hai mắt hắn đỏ ngầu, bước chân rời khỏi cấm địa. Một chỗ nào đó ở Nam Vực, trong một hang động ngầm, Hạng Bang nhìn người đang ngồi trên giường ngọc, tự lẩm bẩm. Chính là, lúc này rồi, thân thể hắn tuôn ra một cỗ linh lực, từng đạo hoa văn thần bí, lan rộng khắp cơ thể, giống như một sợi dây xích trói chặt hắn. Thân thể hắn bắt đầu hòa tan, biến thành bộ dạng hư ảo, từng bước bay đến phía người đang ngồi trên giường ngọc. Cùng lúc đó, người đang ngồi trên giường ngọc cũng mở mắt. Bờ môi có chút rung động, rốt cục sắp thành công, có thể hợp nhất, nhất định có thể mở ra con đường phía trên thần cảnh. Hai Hạng Bang đang bắt đầu dung hợp thành một, nhục thân hòa vào nhau, thần hồn hợp thành một. Thiên Kỳ Lâu cũng bắt đầu trở nên sinh động, trong Thiên Kỳ Thập Tam Hoa, đã có 12 người xuất hiện liên tục tại Nam Vực, bán ra thông tấn phù, vạn vực phù. Hơn nữa còn tiếp xúc với mấy thế lực lớn, bán ra phương pháp luyện chế thông tấn phù. Hạng Tinh thì đang bế quan, bản thể của Hoa Tử Anh cũng tiến vào trạng thái bế quan. Hạng Tinh đang đợi đại kiếp đạo nguyên buông xuống, hắn cần trợ lực. Đông, trong thiên địa lại truyền ra một tiếng nặng nề. Sở Huyền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đây đã là lần thứ 8. Bắc Vực cũng sắp quy về thiên đạo, đại kiếp đạo nguyên đã sắp buông xuống. Khí cơ của thế giới cửu vực bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cường giả thần cảnh đều cảm nhận được, giữa thiên địa có một tia khí tức ngột ngạt, sinh linh cửu vực dường như đều cảm thấy trong lòng có một tảng đá lớn đang đè nén. Một ít tiểu tộc ẩn thế bắt đầu hành động, cùng đợi đại kiếp giáng xuống, tranh đoạt đại khí vận, trở lại đỉnh phong. Nhất là hỗn loạn vực, đủ loại chủng tộc đang hoạt động sôi nổi đã giải tán, tà tử đã biến mất, tiểu tà vương sáng lập ra Tịch Tà Cung, hiện tại đã trở thành một thế lực không kém gì Đại Tà Cung lúc trước. Bây giờ thông tấn phù đã trải rộng khắp 8 vực, mà bên trong Hoang Cổ vực đã có cường giả thần cảnh sử dụng vạn vực phù, đã trở thành căn cơ cho thiên đạo. Động tĩnh trên khắp cửu vực, Sở Huyền đều rõ như lòng bàn tay. Cũng sắp đến kỳ hạn 30 năm, Sở Huyền chỉ biết thở dài, mới chớp mắt mà hắn đã trạch trong tiểu viện này 30 năm. Trung Châu Bắc Vực cũng sắp bị thiên đạo cắn nuốt, rất nhanh thôi Bắc Vực sẽ trở về thiên đạo, chỉ cần hắn có thể khống chế toàn bộ Bắc Vực, nâng cao thực lực võ giả Bắc Vực, nhất là những võ giả thiên cảnh sắp hết thọ nguyên, mượn pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo đột phá đến thần cảnh, trở thành nhóm thần cảnh đầu tiên của thiên đạo, như vậy Sở Huyền sẽ tạo ra một bước nhảy vọt đối với chuyện chế định quy tắc tuổi thọ, cùng với sự phát triển của thiên đạo. Hiện tại thiên đạo chỉ bao trùm được một vực mà thôi, hơn nữa còn không phải vực lớn nhất, vẫn không thể nào so sánh với pháp tắc thiên địa của toàn bộ cửu vực. Hơn nữa, pháp tắc không thể nào vượt qua một ít hạn chế của pháp tắc đại đạo, phải tìm ra phương pháp khác, tiến hành sửa đổi cùng đột phá. Con đường phát triển thiên đạo vẫn còn rất dài, bất quá, chỉ cần đưa Bắc Vực quy về thiên đạo, thì Sở Huyền có thể ổn định trạch ở tiểu viện, sẽ không bị đại kiếp đạo nguyên ảnh hưởng. Có thể bình yên vượt qua đại kiếp đạo nguyên, cho dù cường giả đạo cảnh có nhập kiếp, hắn cũng có thể dựa vào lực lượng thiên đạo, ngăn cách ở bên ngoài. Thiên đạo không phải là một đạo do Sở Huyền mở ra, chỉ là một loại hình thức khác của khai đạo mà thôi. Sở Huyền đang mong đợi, phần thưởng 30 năm, cùng với sau khi Bắc Vực quy về Thiên Đạo, sẽ có phần thưởng gì? Sở Huyền rời mắt vào một góc Nam Châu, ở đó có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng, ánh mắt của hắn rất kiên nghị, hàm răng cắn chặt, đang cố gắng thử đột phá. Đây là một thiếu niên có nghị lực rất lớn, tuy tư chất khá bình thường, nhưng mà nghị lực và lòng kiên trì của hắn đã vượt xa so với đám người thường. Sở Huyền chú ý đến hắn là bởi vì thiếu niên này trong một lần tu luyện vậy mà có thể đốn ngộ thiên đạo, nên biết rằng tu vi của hắn chỉ mới là phàm cảnh. Phàm cảnh đốn ngộ thiên đạo, hắn là người đầu tiên tại Bắc Vực. Cách chương